Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 466, đoán cùng sinh tử đánh cuộc đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, lấy kiếm đạo hoàng giả chi ý chí, nhất cử nghiền áp cửu kiếm giả, mà hắn nói, mới là làm mọi người chân chính kinh ngạc. Tựa hồ so với hắn thành tựu kiếm hoàng ý chí, còn muốn cho người đáng giá chú ý. Cửu kiếm giả, không phải người sao? Giờ này khắc này, kia chín huynh đệ trên người, cũng đúng lúc đã xảy ra biến hóa. Từng vòng hơi nước, ở bọn họ thân thể một vòng, hiện lên mở ra, chín thật lớn bọt nước, xuất hiện ở mọi người trước mặt, theo sát, bọn họ trên đầu. Xuất hiện vây cá, trên mông mặt, xuất hiện đuôi cá, trên người xuất hiện lân giáp, 99 bào thai giống nhau thiên tài kiếm giả. Thế nhưng là trong truyền thuyết mấy ngàn năm không có xuất hiện qua. Hải tộc, đến nỗi thần phục ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt kiếm, cũng biến thành cốt kiếm trạng thái. Này thượng hơi thở, cùng bọn họ từng người, đều có thể đủ dung hợp thành một loại. Cá kiếm hợp nhất cảnh giới tới. Nói vậy này kiếm, kỳ thật chính là bọn họ thân thể bên trong một bộ phận. Căn cứ điển tịch ghi lại, hải tộc chung, xác thật có như vậy một cái trời sinh kiếm đạo chủng tộc. Đó chính là cá kiếm nhất tộc, trời sinh trong biển kiếm đạo hoàng tộc tương đương so nhân loại trời sinh kiếm mạch. Một chút đều không lầm tồn tại. Hải tộc, như thế nào sẽ có hải tộc? Đông Vương Công, cảm xúc nhất kích động chính là Thánh Tế Viện Trưởng. Ở trước tiên, hắn xoay người chất vấn một bên Đông Vương Công. Này, là hắn trấn thủ vô tận hải trách nhiệm chi nhất. Hiện tại hào, một đám hải tộc thiên tài trà trộn vào tới. Thiếu chút nữa gây thành ngập trời đại họa. Nếu không phải Trường Không Vô Kỵ thực lực đủ cường, hậu quả có thể nghĩ. Đông Vương Công bản nhân cũng là vẻ mặt mơ hồ, hắn không thể tin tưởng nói, chuyện này không có khả năng a, này, này không đúng a. Hải tộc ở ghi lại chung, một khi xuất hiện ở trên đất bằng, thực lực đại suy giảm không nói, cũng vô pháp cùng người giống nhau, có cường đại hải yêu hơi thở vô pháp che lấp, nếu không nói sau đại lục muốn lớn không biết nhiều ít vô tận hải hải tộc đã sớm đem chúng ta toàn bộ đại lục cấp bắt lấy. Rốt cuộc bọn họ cũng có hoàng giả, cũng có chân vương trấn thủ tương đương nói như vậy, hẳn là hòa bình ở chung mới đúng rồi. Chính là hiện tại bọn họ vì cái gì có thể làm được điểm này? Cái kia hơi nước vòng lại là chuyện gì xảy ra? Đông Vương Công liên tiếp phát ra mấy cái nghi vấn, cũng làm mọi người dứt bỏ rồi đối hắn chất vấn. Quả thật, có lẽ có thể thoái thác đến Đông Vương Công trên người. Chính là vấn đề cũng nói được không sai. Hải tộc, như thế nào có thể đạt tới trà trộn đám người, không hề sơ hở trạng thái. Thật là, làm người vô pháp lý giải, mà Trường Không Vô Kỵ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ quanh thân cái kia thủy vòng phao. Hắn một khi phát hiện mấu chốt nơi, cái này vòng luẩn quẩn, chính là cấp với bọn họ biến hóa, còn có thích ứng mặt đất mấu chốt. Này hẳn là một cái làm cho bọn họ lên bờ pháp bảo. Liền cũng vào lúc này giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ duỗi ra tay, đem này chung một cái thủy vòng, bắt được trong tay chính mình. Bằng vào hắn luyện khí tu vi, đương nhiên thực nhẹ nhàng, liền nhìn thấu hết thảy. Quả nhiên, cùng chính mình tưởng giống nhau. Bất quá cái này pháp bảo luyện chế, giống như rất khó, có chút tài liệu, đều là đại lục phía trên mới có quý trọng vật phẩm. Trong biển, đều không thể tồn tại đồ vật. Điểm mấu chốt, liền cũng vào lúc này xuất hiện, Trường Không Vô Kỵ. Đã trước tiên chất vấn lại đây, cái này lục địa biến hóa đặc thù thủy vòng pháp bảo, các ngươi còn không thể lượng sản đi, là ai cung cấp các ngươi tài liệu? Trường Không Vô Kỵ, một phen đã hỏi tới Trọng Tâm Thượng, chín vị hải tộc kiếm giả, sôi nổi càng là bội phục. Kiếm Một, biểu tình nghiêm túc nói, Trường Không Vô Kỵ, người thật là thiên tài bên trong thiên tài, cái gì cũng chưa có thể giấu giếm được ngươi. Không tồi, xác thật có người cho tài liệu, nhưng ta lại không thể nói ra. Chúng ta có thể thành công lẻn vào lâu như vậy, thuyết minh hết thảy đều thành công, liền chờ chúng ta hải tộc toàn diện xâm lấn đại lục đi. Ha ha ha, hải tộc thế giới nghe nói muốn so đại lục rộng lớn cường đại không ít. Thứ này nếu là thật sự có thể thành công, một hồi đại chiến dưới, nhân tộc nhất định tan tác. Trường Không Vô Kỵ trong lòng khó tránh khỏi thận trọng lên. Đến nỗi cung cấp tài liệu người, hắn cũng lại một lần thử tính hỏi lại đây. Ngươi không cần nhiều lời, toàn bộ trên đại lục có thể cung cấp hy hữu tài liệu khổng lồ đội hình chỉ có hai cái, Thiên Bảo Các hoặc là Chân Vương Điện Phủ khống chế hạ Càn Nguyên Đế Quốc. Ta nói đúng hay không? Đúng rồi, lại như thế nào? Bằng thực lực của ngươi có thể dọn đến động cái nào? Huống chi ngươi còn kém không đến rốt cuộc là ai đi. Kiếm Một tương đương đắc ý nói, nhưng cứ việc như thế, Trường Không Vô Kỵ đã là có tự tin. Diệu Sinh là chính mình sư phó, xem hắn tính cách, tuy rằng chỉ thấy một mặt, quả quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy. Như vậy Thiên Bảo Các cho dù có người làm sự, cũng khẳng định không phải hắn. Chỉ cần mau chóng đem tin tức mang cho Diệu Sinh sư phó, hết thảy đều không phải là quá lớn vấn đề. Chân Vương Điện Phủ giải quyết phương án hẳn là cũng là giống nhau. Nhất Chân Vương sẽ nhàn rỗi không có việc gì, lay động chính mình Ngọc Thanh Chân Phủ tuyệt đối khống chế. Thực rõ ràng sẽ không. Chính mình mang qua đi tin tức, hắn khẳng định cũng sẽ chắc tra. Liền tính hắn không tin, hoặc là mặc kệ, chờ đến chính mình bắt lấy đại bỉ đệ nhất về sau, giống nhau có thể tự mình nghĩ cách. Bất quá thời gian này tương đương gấp gáp a, không biết người kia đã cấp hải tộc cung cấp nhiều ít tài nguyên đâu. Ân Không Vô Kỵ sắc mặt cũng áp lực lên, hắn cảm xúc cũng chỉ là trầm mặc một hồi. Ở sau đó không lâu, hắn đã lại lần nữa quay đầu dừng ở chín kiếm đạo hải yêu trên người. Nét trầm ngâm một chút, biểu tình nghiêm túc nói, các ngươi đều là chân chính kiếm đạo võ giả, ta có thể cảm ứng được các ngươi võ giả chi tâm. Không bằng chúng ta đánh cuộc, ta cho phép các ngươi dùng kiếm đạo chín hợp nhất, mà ta từ bỏ hết thảy kiếm ý hoàng giả chi khí, hơn nữa không cần phân thân, cùng các ngươi chinh chiến một hồi. Nếu là các ngươi thắng, ta chết liền cũng không phương, nhưng nếu là ta thắng, các ngươi muốn đem các ngươi biết nói hết thảy đều báo cho ta, như thế nào? Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên tới như vậy một cái đề nghị. Từ bỏ kiếm đạo không cần phân thân tiến hành sinh tử đánh cuộc đấu. Này đối với chín ca kiếm tu tới nói, chính là một lần tuyệt hảo cơ hội a. Kiếm đạo toàn diện phóng thích, bọn họ chính là có được phá giết lực lượng. Liền còn không tin Trường Không Vô Kỵ có thể không cần kiếm hoàng chi khí dưới tình huống chống đỡ được. Đổi mới câu nói tới nói, không đánh lại như thế nào, còn không phải chờ chết. Vì thế vào lúc này, giờ phút này, bọn họ chín người lẫn nhau liếc nhau về sau, sôi nổi gật đầu đáp ứng nói, hảo, liền nghe ngươi, làm chúng ta tới một hồi sinh tử đánh cuộc đấu. Bọn họ đã đáp ứng. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng đã là gợi lên đắc ý tươi cười tới. Hắn sở dĩ cho bọn hắn cơ hội này, kỳ thật hết thảy đều ở chính mình khống chế chung. Chính mình thần niệm cường đại, chẳng lẽ không đủ để nháy mắt hạ gục bọn họ sao? Hơn nữa tương đương trừ lần đó ra, hắn chính là có khác mặt khác ý đồ, dùng bọn họ phá sát kiếm đạo, rèn luyện chính mình kim thân, làm chính mình có thể đột phá đến cửu chuyển đại thành trạng thái. Hoàn mỹ không chế, trăm trăm triệu lốm đốm, bất tử chi thân, cải tạo kế hoạch. Vì thế tại hạ một khắc, Trường Không Vô Kỵ đã là phi thân dựng lên, một người xông lên cửu trọng thiên, cúi đầu khí phách đối chín vị ca kiếm kiếm giả nói. Đến đây đi, chính là ta này một đôi nắm tay, cũng có thể làm ngươi chờ, thua tâm phục khẩu phục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.